Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. Chương đó là Hộp Nguyện Vọng. Có lẽ là cái hộp sắt mà phần trước cái thằng khu ở ngọn núi thứ nhất nó lấy trong khi mà hai người chia đồ đấy. Thì ở phần trước ấy có một cái câu đấy là tương lai có thể hai người không đánh không quen biết và trở thành bạn bè. Thì cái lời đấy là lời của dịch giả nha anh em nhá. Không có trong nội dung của câu chuyện, tôi lại cứ tưởng nó là nội dung, nhưng mà sau khi tôi nghe câu đấy nó hơi bị lấn cấn cho nên tôi check lại. Thì có một số cái bản dịch mà nó không được tròn trịa lắm, bản dịch Google thì nó không có câu đấy, chứng tỏ là dịch giả người ta thêm vào thôi. Và tôi nghĩ là thằng Hứa Thanh này mà muốn trở thành bạn của nó hơi khó, về tính cách thằng này nó cũng hơi bị gia trưởng một tí đấy. Ví dụ như thằng Béo ấy mà muốn trở thành bạn của Hứa Thanh thì cũng phải là ân cần trước, mà đến toàn tặng đồ với các thứ mà biểu hiện ra tốt lành như thế thì mới thành bạn của Hứa Thanh được. Và tôi muốn kể cho anh em một cái câu chuyện này, nó thật là nó cũng rất là hoàn toàn là vằn. Tức là tôi có một ông bạn rất là thân, ông ấy mới lấy vợ năm vừa rồi. Thì ông này cũng là một trong những ông mà ngày xưa hay rủ rê tôi trốn học đi chơi điện tử. Mặc dù tôi học thì cũng rất là gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phất phới đấy, nhưng cả nó cũng thế. Anh em phải biết là ngay năm đầu nó thi đỗ ở Bách Khoa này, nó học giỏi cỡ nào, nhưng mà đến học đại học ấy, nó học 7 năm Bách Khoa mà nó không ra trường luôn. Năm đéo nó cũng trốn học đi chơi điện tử, xong nợ môn tùy le tùm lum ấy. Thế nhưng mà không hiểu sao nó học ở trên Hà Nội nhưng nó lại phát triển sự nghiệp dưới Quảng Ninh, đấy là đi chơi điện tử thuê. Cái hồi những năm 2002, 2003, 2004 đấy, bắt đầu ra những cái game nhập vai như là MU, MX, thì đợt thấy đại khái bọn tôi chỉ biết là thằng này nó đi chơi điện tử thuê. Nhưng mà có một thời gian nghe đồn là có tháng nó kiếm đến 5-60 triệu, mà cái thời điểm đấy nhá, 5-60 triệu thì nó phải bằng cả một gia tài. Tôi không hiểu nó làm cách nào để nó làm được như vậy, nhưng bọn tôi chỉ nghe để cho vui thôi. Thế là thoáng qua đến năm 2018 thì tôi về nhà, đợt đấy tôi kiểu đi xa về gần, tôi đi miền Nam rồi tôi đi các nơi ấy. Đến là đến năm 2014 chứ quên. Tôi về đấy sau khi tôi cưới vợ được, thì cái hồi cưới vợ tôi có mời nó, thế nhưng mà nó không về được tại vì nó đang ở Quảng Ninh, nó bận rộn con mẹ gì đấy. Nhưng mà đại khái là sau khi mà tôi về nhà tôi ở hẳn ấy, thì cứ thi thoảng nó về nó gọi tôi sang nhà ăn cơm uống rượu thì mới gọi là cũng đại khái biết là bây giờ nó làm dưới Quảng Ninh, nhưng mà nó đéo chịu lấy vợ, thế là bố mẹ nó sốt ruột. Cứ nhờ tôi với cả nhờ mấy anh em hay đến nhà uống rượu hay là động viên nó lấy vợ đi, thì ông bà ấy bảo là ngày trước ấy là cái năm 2006 hay là 2007 gì đấy đã muốn động viên nó là về nhà ở, tại vì lúc đấy nó đi học có 7 năm mới ra trường ấy, gọi là gần như là mua bằng, mặc dù nó học mất 7 năm nhưng nó cứ đi đi về về giữa Hà Nội với Quảng Ninh ấy. Thế xong bắt đầu là ông bà ấy từ đợt đấy là đã nó muốn phát triển sự nghiệp dưới Quảng Ninh, thì ông bà bán một mảnh đất cho nó 300 triệu, còn anh nó thì là cưới vợ thì cho 700, đại khái bán mảnh đất khoảng tỷ gì đấy. Thế là thì nó cũng ông bà cũng chỉ biết là nó dưới đấy là nó gọi là trông coi một cái phòng net, rồi xong đó là nó cũng làm về game các thứ thôi, thế là nhưng cũng không biết nhiều. Thế là từ đợt đấy cho đến tận năm 2018 bắt đầu về là ông bà chính thức gọi là ra gọi là tối hậu thư, và nếu mà nó không chịu lấy vợ thì ông bà từ nó. Thế nó đồng ý nhưng mà cứ giới thiệu đứa nào nó cũng không ok, cho đến mãi khi là đến cái năm 2022-23 này này, 22 hay là 23 gì đấy, giới thiệu cho nó một con bé làm giáo viên, mà là giáo viên ở trường cấp 3, đã làm biên chế được khoảng chục năm rồi. Đấy thì ông bà khá ưng, mà nó nhìn con đấy cũng thuận mắt, đại khái là không phải là xinh đẹp nhưng mà gọi là bình thường thôi, xấu thì cũng phải là xấu, nhưng mà người ngợm thì gọi là thân hình thon gọn săn chắc, đại khái thế, cao khoảng 1m64-65 gì đấy, gọi là ok. Con đấy nó cũng độc lập tự chủ về tài chính, và nó cũng thuộc cái dạng không có mong muốn lấy chồng vội, mà dục được cũng ba mấy 40 rồi. Thế xong bắt đầu là hai bên gia đình là tác hợp với nhau, nhưng mà vấn đề đến lúc đấy mới phát hiện ra, tức là thằng này ở dưới Quảng Ninh nha anh em nha, nó không có nói gì cho gia đình nó biết, nó cũng không có khoe khoang gì với anh em bạn bè. Ở Quảng Ninh nó có một cái biệt thự 3 tầng độc lập, đồng thời có 4 phòng net do nó làm chủ, tức là cái quán net đấy là nó mua cả đất cả nhà luôn, nó làm cả quán net luôn, mà mọi người cứ tưởng phải đi cướp ngân hàng luôn, đéo hiểu lý do tại sao. Nó cũng không yêu đương ai cả, nó chỉ có chơi game, nó quản lý 3 cái net, không biết nó kiếm tiền bằng cách nào. Cái đấy thì đến tận lúc 2018 bọn tôi về bắt đầu mới ớ ra, xong là nó còn thuê hẳn xe cho bọn tôi xuống đấy đi du lịch, đi tham quan biệt thự nhà nó dưới Quảng Ninh, đi tham quan cái phòng net. Lúc đấy ông bà già ngớ ra không biết một cái gì hết luôn, cứ tưởng là nó ở dưới đấy nó phải thuê nhà trọ thứ, bởi vì lúc ông bà già cho nó 300 triệu là không phải mục đích để mua đất mua nhà, mà nó bảo nó để nó đầu tư kinh doanh, chả biết nó đầu tư kinh doanh gì, nó cũng không báo cáo cho ông bà biết. Tại vì hai anh em thằng này ấy là hai anh em trai, ông anh thì lấy vợ đẻ được 3 đứa con gái rồi, nên bà này rất mong muốn là nó lấy vợ đẻ thằng con trai kiểu thế. Thế là lúc đấy gặp cái cô kia làm giáo viên, thì là nói chung gia đình cô kia là sau khi biết mà thằng này điều kiện kinh tế nó vững như thế là quá ưng rồi. Thế Thế nhưng thằng này nó lại đưa ra yêu cầu đấy, bây giờ nó là người quản lý phòng net mà nó làm ăn kinh doanh là ok, nên nó muốn con này nghỉ cái việc giáo viên để gọi là về phụ nó để trông coi các cái cơ sở như thế. Nhưng con này nó không chịu, nó bảo là bây giờ nó học ra trường, sau đó là nó thi công chức cái này nọ kia cũng chạy vậy mất bao tiền, xong rồi nó làm giáo viên được bao nhiêu năm, giờ nó đang quen nghề rồi, bây giờ bắt nó bỏ nghề giáo viên đúng không? Thế bây giờ nó về trông coi cho thằng này, nhỡ chẳng may về sau hai đứa đổ vỡ thì nó làm gì để nó kiếm sống? Bây giờ nó lại phải xin lại giáo viên, thế nó đéo chịu. Thế bây giờ chỉ có một phương pháp là như này, thế là bây giờ thằng này ấy bỏ tiền ra chạy cho con đấy chuyển về dưới Quảng Ninh dạy ấy, xong bắt đầu là thuê người làm sẽ quản lý việc nhà các thứ thứ, nếu mà sau này sinh con đẻ cái thứ gì mọi thứ thuê người làm. Trước thằng kia nó ở một mình thì không sao, nhưng bây giờ có thêm vợ thì về ở nhà phải thuê người làm, mà có khi là lúc trước nó cũng thuê người làm rồi. Thế là hai bên gia đình đều đồng ý phương án đấy, thậm chí là gia đình nhà vợ cũng hỗ trợ bỏ ra 200 triệu, còn đâu thiếu bao nhiêu thằng này bù để chuyển công tác cho này về dưới Quảng Ninh. Mới có từ tháng 1, tháng 2 năm ngoái thôi, năm kia, tháng 1, tháng 2 năm kia, thì là thuê về dưới Quảng Ninh để coi như là có người quản lý công việc và chuyển công tác cho con này về tận thành phố luôn, làm giáo viên ở thành phố, ok, mọi thứ rất là ok. Nhưng mà 2 năm trôi qua thì con này nó đéo có thai mà cũng chả có tin vui tin mừng gì cả, nói chung quan hệ gia đình bình thường. Thế nên đùng một phát đến hôm thứ sáu tuần này này, mới cách đây có 2 hôm này, ông ấy về, ông ấy thông báo cho gia đình ông là con người ở ấy nó có chữa được 3 tháng rồi, mà là siêu âm là con trai. Thế bây giờ gia đình đã biết giải quyết như nào, tại vì bây giờ con đấy nó là thuê đến để giúp việc, mà trong khi nhà thì mẹ đéo hiểu sao thuê đến 3 người giúp việc ạ. Một đứa thì chuyên môn chỉ có giặt giũ quần áo, một đứa thì chuyên môn đi chợ, với còn một đứa thì chuyên môn là đi gọi là sắp xếp những cái máy móc các thứ, đại khái là những cái đồ đồ nghề máy móc cho thằng này, chả biết là nó làm cái con mẹ gì ở đấy. Nhưng mà thuê tới 3 người giúp việc, 2 đứa con gái và 1 thằng con trai, thì là cái một trong 2 đứa con gái là nó có chữa được 3 tháng, chữa với thằng này. Thế bây giờ mang về gia đình để hỏi bố mẹ nó xem cách giải quyết như nào, tại bố mẹ thì muốn có thằng cháu trai, mà bây giờ con bé kia thì nó là giáo viên mà nó về nhà nó cũng rất là ngoan ngoãn, lấy về thì nói chung cũng ở nhà thì bình thường, đi làm cũng bình thường, chả vấn đề gì cả. Bây giờ mà bảo là tự nhiên lại ly dị nó thì nó cũng rất là khổ cho nó. Hai nữa là cái con bé giúp việc kia thì nó lại kiểu bố mẹ thằng này cũng kiểu nghĩ là con đấy nó dễ dãi như thế, thì đéo biết là quan hệ của nó như thế nào. Bây giờ lại bỏ vợ để lấy con đấy thì cũng khó, mà bây giờ còn phải chờ đẻ ra đúng là xét nghiệm ADN xem có phải đúng con mình không nữa. Mẹ nó bọn tôi cũng đi kiểu sang nhà nó mà ngồi nghe bố mẹ nói chuyện cứ như mẹ mới chuyện tiểu thuyết ấy anh em ạ, nghe hài cực, mà mẹ nó kể chuyện lại đúng kiểu mẹ kiểu kiểu dân, mà dân bán nước, nhà nó bán nước mà bán nước chè ấy, bán nước chè xong là gọi là thêm một cái nghề phụ nữa, bán đề vào buổi chiều, bán đề bán lô vào buổi chiều, bán thuê cho người ta ấy. Bà ấy kể chuyện mà mẹ tôi với mấy thằng nữa trong cái nhóm chơi thân với nó ngày xưa, là trong 3 năm cấp 3 thì hầu như là 4 thằng tôi ngồi cùng bàn, với thêm một thằng nữa nó chuyển chỗ đến chuyển chỗ đi thì là có 5 thằng chơi rất thân với nhau, ngày xưa đi trốn học cũng đi cùng với nhau, đi chơi điện tử cũng đi cùng nhau. Thế mẹ sang nghe mẹ nó kể chuyện mà tôi cứ mẹ bảo thế đéo, chuyện của thằng này nó còn ly kỳ hơn cả cái, tại vì như này anh em không hiểu đâu, cái lúc mà bọn tôi chơi với nó ấy, thằng này nó không phải là đẹp trai, nhưng mà vấn đề là người nó rất là lực lưỡng, thuộc cái dạng cao to đen hôi ấy, nhìn người nó chắc nịch à, nhưng mà nó lại đéo bao giờ quan tâm đến gái luôn. Tôi nói thật, cái hồi đấy nhá, nó học giỏi, nó cùng nhóm với tôi là trong mấy cái đứa nhóm mà học tốt về khối A đấy, nói chung là cũng nhiều đứa gái thích nó, nhưng mà thằng này nó đéo bao giờ phản ứng với con gái luôn, kể cả sau khi nó lên đại học nó chỉ quan tâm đến điện tử thôi, đéo quan tâm đến gái. Mà bọn tôi kiểu nghĩ trong lòng là khẳng định thằng này nó là thuộc cái dạng mà phải là cọc đi tìm trâu, chứ đéo phải trâu đi tìm đúng rồi, cọc đi tìm trâu chứ không phải trâu đi tìm cọc. Nó không bao giờ chủ động tiếp xúc với đứa con gái nào cả, đéo hiểu tại sao nó có thể có chữa nó có thể làm cho con giúp việc nhà nó có chữa được. Tôi nói thật với anh em, cái chuyện này nó còn khó tin hơn là cái chuyện mà gọi là một đứa mà gọi là thích con gái mà đột nhiên lại có chữa với thằng con trai đâu, thật sự là rất khó tin luôn. Bởi vì cái vấn đề có chữa đâu phải làm phát ăn liền, nó khó lắm. Mà theo như lời kể của bà này là thằng này mẹ gọi là vụng trộm với cái con giúp việc này phải đến nửa năm rồi, tức là cách đây phải tầm 6-7 tháng rồi, tức là tại vì vợ nó làm giáo viên ấy, xong lại đi dạy thêm nên là vợ nó ban ngày là hầu như không có nhà, mà thằng này thì bình thường ban ngày nó cũng ở các cái quán net chứ nó đéo có nhà, đéo hiểu thời gian này đâu ra mà nó làm được cái đó anh em ạ, nó kỳ dị vậy. Chứ theo như lời khai của gọi là bị cáo thì là cái thằng mà chủ của cái nhà nghỉ ấy, ở gần nhà nó ấy, thì lại là một thằng gọi là khách quen của nó trong kinh doanh, đại khái là quen thân đến mức độ nó có thể vào nhà nghỉ của thằng này không mất tiền, chỉ cần nó vào đấy thôi thì mỗi lần nó đều dẫn con bé kia vào nhà nghỉ chứ nó không có ở nhà. Tại vì nhà nó, anh em biết không, lắp tới 24 cái camera cả. Mẹ đương cái khác gái vào nhà phát là lộ ngay. Kể, tức là camera nhà nó ấy, là có ba người có thể check được camera. Đấy là nó, vợ nó với cả cái thằng thợ mà chuyên môn sắp xếp máy móc cho nó ấy, là ba người đấy check được camera, cho nên không bao giờ nó đưa người lạ về nhà. Có gì là đưa đến đến đến đến nhà nghỉ hết mà. Tôi thực sự là vô cùng khó hiểu luôn, tại vì tôi biết nó mấy chục năm rồi. Tôi nghĩ thằng này thì kiểu nó để cho nó lấy vợ làm cái điều khó khăn ấy, anh em phải hiểu nó hơn 40 tuổi mới lấy vợ thì nó đã là một cái gì đó nó rất là ấy rồi, mà thì đéo nào mà nó có thể đi, nó lòng thòng với một con giúp việc được. Tôi không hiểu lý do tại sao luôn. Giả sử cái người đấy là tôi thì nó còn dễ hiểu, tại vì tôi thì nó cũng cái hồi trẻ nó cũng gọi là đào hoa và nó cũng hơi máu gái một tí thì nó còn gọi là hiểu được. Nhưng mà cái thằng này nó như một khúc gỗ anh em ạ. Tôi nói thật nhá, có những đứa con gái gọi là mời nó đến nhà gọi là chơi cái thứ trong khi bố mẹ đéo có nhà rồi, nhưng mà à, mời nó đến nhà để học nhóm ấy, đéo chuyện học nhóm có mỗi hai đứa một trai một gái, mời đến nhà học nhóm là nó muốn mẹ bày tỏ tình cảm. Nhưng mà ông này mẹ mình thấy sau khi nó tỏ tình sợ luôn là sau rủ đéo nó đến nữa. Mà ngày xưa đi học là như thế, mà cái tính của thằng này nó không thích gái gú, cái dạng như nó đúng kiểu mẹ lực điền mồ hôi dầu ấy, là cái kiểu mà gọi là làm việc thì chăm chỉ nhưng mà vấn đề mẹ liên quan đến gái gú tình cảm thì không bao giờ dây vào. Mà không hiểu sao nó lại mẹ cho con bé giúp việc có chửa được 3 tháng. Mà bố mẹ nó bây giờ rất là đau đầu ở cái chỗ là rất thích có thằng cháu trai, nhưng mà bây giờ mà muốn có thằng cháu trai đấy thì chắc chắn là phải cho con bé kia một cái danh phận, chứ không tự nhiên nó mẹ nó đi nó đẻ thuê cho nhà ông bà được. Nếu mà nó đẻ thuê thì phải cho nó một số tiền rất lớn. Mà vấn đề là thằng này nó lại đéo có chính kiến của nó, tức là gì, nó cũng không bảo với mẹ nó là nó thích cưới con bé này, mà nó cũng không bảo với mẹ nó là nó muốn bỏ vợ, mà nó bảo là bây giờ ông bà tính thế nào thì nó làm theo như thế. Mẹ với ông bà bây giờ biết tính thế đéo nào không, tôi sang tôi nghe mà tôi đau hết cả đầu thay cho ông bà già nhà nó. Vui lắm anh em ạ, cái cuộc sống ở quanh mấy đứa bạn của tôi hài cực. Hôm nào tôi kể cho anh em nghe về một ông bạn nó đến bây giờ vẫn còn chưa có vợ, nhưng mà người ta giới thiệu cho bao nhiêu mối ngon, kể cả là cái đối phương người ta mẹ mày ngon như thế, nó đã gật rồi mà bố còn dẫy ra cơ. Tôi nói thật, mà kiểm tra mẹ xét nghiệm ED thì không phải BD mà là trai thẳng. Hôm nào kể sau, còn hôm nay kể thế nó có cái chuyện này nó cứ vướng vất trong lòng không kể ra thì nó khó chịu, kiểu mình muốn kể cho anh em để nghe để xem anh em trong trường hợp đấy giải quyết như thế nào. Nếu anh em có phương án giải quyết thì làm ơn comment ở bên dưới thì tôi sẽ sang tôi xúi bậy bà già nó. Bà già nó với tôi thì lại rất thân nhau, trong những cái năm tháng mà nó đi xa nhà nó không có nhà ấy, ông anh nó lấy vợ thì lại là về trên Hà Nam rồi thì phải, tức là không ở Nam Định mà là lấy vợ xong là lên nhà vợ Hà Nam ở, nên bây giờ là ông bà già nó chỉ có ở một mình thôi, khá là cô đơn. Buổi ban ngày thì nhà nó bán, trước kia thì bán kèm thêm cả bia vào buổi chiều, nhưng bây giờ chỉ bỏ bán bia rồi, chỉ bán đề với bán nước rồi. Tôi thỉnh thoảng tôi đi qua tôi cứ tạt và tôi ngồi chăm gió bà già nó một lúc chúng tôi lại đi. Nói chung là quý quý nhau nên là hay tâm sự, nên là nếu mà anh em có ý kiến nào có thể đề xuất vấn đề này thì anh em hãy xúi tôi để tôi xúi dại bà già nó xem giải quyết như nào. Thực sự mà nói rất là vui luôn. Hôm hôm trước là tức là sau khi tôi sang nhà nó xong về, bọn tôi còn lập riêng một cái group ở trên, tức là mấy cái thằng mà chơi với nó đấy lập trên cái group group ở trên Zalo, xong bàn tán là sôi nổi về cái chuyện đấy luôn, mỗi thằng một ý kiến nhé. Có thằng thì bảo xui nó bây giờ thì đã cùng với con bé kia trốn mẹ vào miền Nam ở đi chưa cho đỡ ngại. À, hài lắm. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại câu chuyện anh em nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Hứa Thanh đã gần gọi là truy sát được cái tên gọi là cái thằng vô học của bên ngọn núi thứ nhất. Mình cứ tưởng thằng ấy đọc văn thơ, bảo sao văn thơ chả có vần điệu gì cả, hóa ra ông ấy là ông vô học nhưng mà ông lại thích nói văn nói vè. À, thế nên là bị chủ phong của ngọn núi thứ nhất ngăn cản, nhưng mà cũng may là có gọi là cái gì nhỉ, thất gia ở bên ngọn núi thứ bảy, chứ không thì có thể là Hứa Thanh lúc đấy đã tử ẹo rồi. Nhưng mà bây giờ lại bị dán một cái bùa chung chung số mệnh, nên hai người một thằng chết thằng còn lại cũng chết theo. Cho nên là sau khi mà cướp đoạt được cái túi chữ vật của cái tên Kim Đan Cảnh ở bên Hải Thi tộc kia thì bây giờ hai thằng đang chia đồ với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hộp ước nguyện là gì anh em nhé. Lúc nhìn thấy cái hộp này, đôi mắt Hứa Thanh liền co rụt lại. Cái hộp này thì hắn đã thấy hai lần. Một lần thấy từ chỗ Mã Tứ trong doanh địa thập hoang giả. Một lần là trong túi chữ vật của tên thiếu chủ nhân ngư tộc. Nhưng cho dù đến tận bây giờ, Hứa Thanh vẫn không biết vật này là gì. Mà hắn cũng đã từng tìm kiếm trong các cửa hàng ở chủ thành Thất Huyết Đồng, nhưng không tìm được bất luận vật gì tương tự. Lúc này đã là lần thứ ba hắn nhìn thấy. Hầu như ngay lúc Hứa Thanh nhìn lại, thanh niên của ngọn núi thứ nhất lập tức nhanh chóng cất cái hộp vào trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hứa Thanh, sau đó nhanh chóng mở miệng. Hôm nay, học ra 300 ngụm máu, chia đều, của thì mới là anh hào. Nói tiếng người đi. Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, giơ tay phải mở ra lớp phòng hộ của pháp thuyền, ngăn cản đối phương rời đi. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất nhìn thấy vậy liền thở dài, trực tiếp cho mình một quyền, bức ra một ngụm máu đen. Sau khi xác định chính mình lại trúng độc, gã lần nữa dùng bí pháp đè chất độc trong người xuống, bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh, thầm nghĩ người còn ngọn núi thứ bảy đều không phải là kẻ tốt, ở trên thuyền của mình mà còn hạ độc, không sợ độc chết chính bản thân mình sao? Một lúc sau, trong cái nhìn chăm chú và bình tĩnh của Hứa Thanh, Kiều Điện Hạ ngọn núi thứ nhất thở dài một tiếng, chỉ có thể mở miệng. Lúc nãy chúng ta đã nói sẽ phân chia chiến lợi phẩm rồi đúng không? Ta chỉ muốn cái này, những cái khác đều là của ngươi tất. Hứa Thanh không nói chuyện mà thu hồi những vật phẩm trên mặt đất, bỗng hắn sờ một khối lệnh bài bảy màu. Lệnh bài này được chế tạo bằng gỗ, giống như là bằng chứng thân phận, chỉ bất quá là có chút bị tàn phá. Nhưng mà nếu nhìn cẩn thận thì có thể thấy là trước mặt nó có vết chai, hiển nhiên thường xuyên bị người ta cầm trong tay mới để lại dấu vết như vậy. Vì vậy hắn nhìn về phía thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Thiên Hoàng Nhân, Vân Bình, Chi Địa. Thanh niên của ngọn núi này vừa mới nói một câu, chú ý thấy Hứa Thanh nhăn mày lại, đáy lòng gã cũng có chút bi thương. Gã biết nếu như mình không nói kiểu dễ hiểu, đối phương sẽ lại lựa chọn liều mạng, cho nên cố nén cảm xúc bi thương mà mở miệng. Đây là lệnh bài của Liên Minh Bảy Tông. Tên hải thi tộc bị chúng ta giết chết khi nãy, lúc còn sống hẳn là tu sĩ của Liên Minh Bảy Tông này. Thứ người cầm đi là thứ gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất này hơi do dự, gã nhìn ra tên đệ tử của ngọn núi thứ bảy trước mắt này, không hề biết về hộp nguyện vọng cho nên gã vốn định giấu giếm. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải bí mật gì, và lại một khi bị đối phương hiểu lầm rằng đây là một dạng khí bảo kinh người, sợ là chính mình sẽ lại tăng thêm nguy hiểm, cho nên gã lắc đầu, nói theo sự thật. Đây là hộp nguyện vọng. Gọi là hộp nguyện vọng vì nó là một lễ vật mà tu sĩ ở kỷ nguyên trước lưu lại cho tu sĩ ở kỷ nguyên kế tiếp. Trước khi mà nửa khuôn mặt thần linh đến nơi đây, đại lục vọng cổ cũng từng có thời điểm gặp phải một thời kỳ kết thúc một kỷ nguyên, vì vậy đã sinh ra một cái truyền thống. Phần lớn người ở thời điểm cuối của kỷ nguyên đó sẽ bắt đầu lấy tài liệu đặc thù chế tạo ra hộp nguyện vọng. Vì vậy từ xưa đến nay có rất nhiều hộp nguyện vọng được truyền thừa lại. Bây giờ thanh niên của ngọn núi thứ nhất này đã nói chuyện hết sức bình thường. Lúc đầu gã còn có chút không thích ứng, nhưng nói xong một lần thì liền bắt đầu có thứ tự, thậm chí trong lòng gã còn có một loại cảm giác trôi chảy. Chất liệu của hộp nguyện vọng khá đặc thù cho nên có thể vượt qua một kỷ nguyên kết thúc, nhưng mà nghe nói trước kia cũng có người nhận được cùng một loại nguyên liệu của hộp nguyện vọng, gã đã làm thành một cái quan tài, nhưng sau đó thì tu sĩ trốn bên trong đều đã chết. Cũng có người nhận được hộp nguyện vọng nhưng bên trong lại trống không, cho nên rốt cuộc nguyên lý của nó như thế nào thì không ai biết được. Đồng thời coi như bên trong có vật phẩm tồn tại, nhưng bởi vì là cường giả khác nhau tự phong ấn và lưu lại di vật của mình, cho nên rốt cuộc bên trong có cái gì ngoại trừ người phong ấn thì những người khác đều không biết được. Nhưng nghe nói cũng có người từng mở ra pháp bảo ở bên trong hoặc là các loại công pháp của mấy kỷ nguyên trước. Còn có người mở ra nhưng chỉ lấy được lá cây, đủ các loại đồ vật lung tung rối loạn, thậm chí là mở ra thấy được tinh dịch ở bên trong. Tóm lại, chỉ có thể nói cái trò chơi này là vô giá, cũng có thể nói nó chỉ là thứ đồ tầm thường, cuối cùng thì phải xem vào vận khí của ngươi như thế nào. Ta đã lấy được 3 cái rồi, thu hoạch cũng bình thường, nhưng ta tin tưởng vận khí của mình không tệ. Phương pháp mở nó ra cũng rất đơn giản, đó là lấy pháp lực của bản thân uẩn dưỡng, sau khi uẩn dưỡng đến cực hạn là có thể mở ra. Thông thường thì quá trình này cũng cần thời gian dài dằng dặc. Sở dĩ ta muốn lấy cái này là bởi vì nó đã được uẩn dưỡng tới mức sắp mở ra được rồi. Tên thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất này đã không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì không đợi Hứa Thanh hỏi, liền một hơi nói hết những gì mình biết. Nói xong, gã liền lui ra sau vài bước cảnh giác nhìn Hứa Thanh. Nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng có thể cho ngươi vật này, nhưng ta muốn cái pháp khí và 2 tấm phù bảo vừa nãy ngươi thu được. Hứa Thanh suy tư trầm ngâm, sau đó phất tay mở ra lớp phòng hộ của pháp thuyền. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất hiểu ý của Hứa Thanh, đây là tiễn khách, cho nên gã cũng nhanh chóng bay ra. Cho đến khi Hứa Thanh đưa mắt, nhìn đối phương rời khỏi pháp thuyền, dẫm lên đại kiếm đi theo phía sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống, điều khiển pháp thuyền, quay trở về Thất Huyết Đồng. Hắn nghĩ là phải trở về nhanh một chút để hóa giải liên mệnh phù giữa hai người. Tuy cái bóng có thể chậm rãi ăn mòn liên mệnh phù, nhưng quá trình này vô cùng chậm chạp, Hứa Thanh thì lại không muốn lãng phí thời gian. Lần này hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch trong lần này. Không thể không nói, đồ vật trong túi chữ vật của tên tu sĩ Kim Đan kia. Cùng với trưởng lão quả thực là phong phú tới trình độ kinh người. Duy trì giá trị của những tấm linh phiếu ở trước mặt hắn đã hơn 20 vạn rồi. Mặc dù không phải là linh phiếu của thất huyết đồng cấp cho, nhưng trong tông môn cũng có chỗ để đổi. Chỉ sẽ mất một chút phí, nhưng mà không phải là nhiều. Những vật lẫn lộn khác ở đây, Hứa Thanh dự đoán cũng có thể bán được hơn 10 vạn linh thạch. Về phần hai khối, phù văn bằng ngọc thạch, chủ thành thất huyết đồng có bán, đều có giá là mấy vạn linh thạch, nhưng cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem công hiệu của phù bảo. Mà thứ đáng giá nhất chính là món pháp khí lồng vũ kia. Những thu hoạch này cũng đủ để cho Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía, đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy đối phương nhất định không chỉ tích góp những thứ này, thứ mình thu được có lẽ chỉ là một bộ phận mà thôi. Bởi vì thông thường thì một người không chỉ có một cái túi chữ vật để đựng vật phẩm của mình. Đáng tiếc là có lẽ đã bị người đánh gã trọng thương cướp đi, hoặc là bị tên tu sĩ này cất giấu ở nơi khác. Hứa Thành thở sâu, đè xuống suy đoán của mình, sau đó cảm thụ một phen đạo tàn hồn, giờ phút này giống như là củi đang bị đốt trong cơ thể, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cũng xem đạo tàn hồn cấp bậc trưởng lão, lại là tàn hồn của hải thi tộc, là loại hồn có hiệu quả cao nhất, theo như lời của sát hỏa thôn hồn kinh nói, thì có thể khiến ta mở ra được mấy đạo pháp khiếu. Nghĩ tới đây, Hứa Thành bắt đầu kiểm tra lại lớp phòng hộ bốn phía một chút, lại nhìn thanh niên của ngọn núi thứ nhất đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình ở bên cạnh. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, hắc hỏa trong cơ thể thiêu đốt lên mạnh mẽ. 13 đạo pháp khiếu quán lập tức cùng vang lên tiếng nổ, hỏa diễm bốc lên. Tàn hồn của tên tu sĩ hải thi tộc liền bị đốt cháy. Dưới sự điều khiển của Hứa Thành, đạo tàn hồn này chợt tuôn về phía đạo pháp khí thứ 14. Pháp khiếu lập tức chấn động rồi trực tiếp mở ra. Còn chưa kết thúc, Hứa Thanh điều khiển đạo tàn hồn như củi bị thiêu đốt này lần nữa xông tới đạo pháp khiếu thứ 15, nó cũng trực tiếp bị đánh mở. Tiếp theo là đạo thứ 16, 17. Cuối cùng, sau khi đạo pháp khiếu thứ 20 được mở ra, sợi tàn hồn ném bên tiêu tán đi, coi như hoàn toàn hao hết. Vậy mà lại có thể mở ra tới 7 đạo pháp khiếu. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng, trái tim tăng tốc nhảy lên. Mặc dù hắn có chút dự đoán với việc này, nhưng đúng là vẫn bị nó gây chấn động. Bởi vì càng mở ra nhiều pháp khiếu thì về sau càng khó. Lúc trước hắn đã cảm thụ rồi, bắt đầu từ đạo pháp khiếu thứ 10, mỗi lần mở ra đều cần số lượng hồn cực kỳ khoa trương. Nhưng cho dù là vậy, đạo tàn hồn này vẫn có thể mở ra 7 đạo pháp khiếu như cũ. Chỉ riêng cái này đã đủ để nói rõ về điểm mạnh của nó. Việc này khiến trong lòng Hứa Thanh càng thêm khát vọng thu được thêm nhiều tàn hồn cung cấp. Nhưng mà khó khăn là rất lớn. Hứa Thành rất rõ ràng, lần này thu hoạch quán là nhờ có thanh niên ở ngọn núi thứ nhất trợ giúp cực lớn. Nếu không phải lúc trước, gã đã đưa không ít ngọc phù để bảo vệ tính mạng cho hắn, thậm chí còn ở một bên ra tay hiệp trợ, thì sợ là lúc này hắn không cách nào thu hoạch được như vậy. Lần này thu hoạch rất lớn, phải mau chóng quay về tông môn, cởi bỏ liên mệnh phù, sau đó khôi phục lại một phen rồi mới ra biển tiếp, tranh thủ trong thời gian ngắn hình thành nên mệnh hỏa. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia chờ mong, hắn cảm thụ 20 đạo pháp khiếu trong cơ thể nổ vang, sau đó vừa ẩn dưỡng những đạo pháp khiếu này vừa lấy pháp khí lồng vũ ra. Hắn cầm trong tay xem xét cẩn thận, sau đó tràn linh lực vào nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh, đã qua 3 ngày. Trong khi Hứa Thành ngồi trong thuyền ẩn dưỡng pháp khiếu và nghiên cứu pháp khí, thanh niên ở ngọn núi thứ nhất đi theo một bên pháp thuyền rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hóa cái hộp cầu nguyện và mở nó ra. Ngay một khắc gã hoàn thành, thân sắc của gã liền vô cùng kích động, nhanh chóng quét mắt qua chỗ Hứa Thanh. Sau khi phát hiện thấy Hứa Thanh vẫn còn đang tu hành, gã liền cúi thả chậm tốc độ, cho đến khi khoảng cách của gã và pháp thuyền của Hứa Thanh kéo dài, gã vội vàng phất tay, bốn phía lập tức hình thành một màn phòng hộ có thể che chắn tầm nhìn. Lúc này gã mới cúi đầu nhìn vào hộp sắt trong tay, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Gã không hề lừa Hứa Thanh, gã thực sự đã mở ra 3 cái hộp nguyện vọng, nhưng có một điều gã chưa nói là trong hộp nguyện vọng đầu tiên gã mở ra có một khối ngọc giản cổ. Bản thân khối ngọc giản này thì không có giá trị gì, nhưng nội dung ghi chép bên trong có liên quan đến cổ hoàng chúa tể. Bất luận vật phẩm gì, chỉ cần liên quan với cổ hoàng chúa tể thì có giá trị kinh người. Mà bên trong cổ ngọc giản này ghi chép về cuộc đời của 3 vị cổ hoàng. Tuy chỉ là miêu tả, nhưng cũng khiến thanh niên này sau khi xem xong mê mẩn vô tận. Nhất là miêu tả về huyền u cổ hoàng ở bên trong. Bên trong có nói vị cổ hoàng này cả đời thích ẩn giấu huyền cơ bên trong những câu thi tử. Việc này đã châm ngòi dẫn rất lớn cho gã. Giờ phút này trong sự kích động, thanh niên của ngọn núi thứ nhất thở sâu một hơi, lần nữa xác định là Hứa Thanh không chú ý tới nơi này, và lại bốn phía gió êm sóng lặng. Hai tay của gã cha sát vào nhau lại vỗ vào trán mình, sau đó tiếp tục nện vài cái vào ngực, giống như đang tiến hành một nghi thức cầu phúc nào đó. Ánh mắt của gã cũng nhắm lại, cho đến nửa nén hương sau, hai mắt chợt mở ra, bên trong lộ ánh sáng chói lóa. Đồng thời hai tay của gã cũng nhanh chóng đặt lên cái hộp sắt, sau đó chợt tách ra. Một tiếng rắc vang lên, cái hộp sắt lúc trước không có bất kỳ khe hở nào, nhưng bây giờ lập tức giống như một cái hộp thực trực tiếp mở ra, bên trong lộ ra một cái bình ngọc chỉ nhỏ như ngón tay. Trên chiếc bình hiện ra những lốm đốm màu đen, bên trên tràn đầy phong cách cổ xưa, bên trong tựa hồ có chứa nước thuốc gì đó, một bên còn đặt một khối ngọc giản cổ. Một màn này lập tức khiến cho tâm tình của thanh niên cực kỳ kích động, tim đập rộn lên, bởi vì những năm qua, ngoại trừ cái hộp thứ nhất mà gã mở, thì hai cái hộp khác gã đều mở ra những thứ vô dụng. Bây giờ khi mở ra cái hộp thứ tư, ngoại trừ ngọc giản cổ thì rõ ràng bên trong còn có cái bình nhỏ, dường như trong đó còn chứa nước thuốc, việc này khiến gã vô cùng phấn khởi, kiếm lớn rồi. Gã thì thào, sau đó bỗng nhiên cảnh giác, gã cảm thấy mình bây giờ đã có xu thế nói chuyện bình thường, việc này khiến cho gã lập tức tỉnh ngủ, vì vậy vội vàng cải biến. Cung uổng thê thê thảm thảm xuống biển, một khi phát đạt thì bay tới đỉnh. Sau khi thì thào, đáy lòng gã lập tức cảm thấy thoải mái, không thể chờ đợi được nữa, lập tức cầm cái bình nhỏ ra. Sau khi nhìn quanh một chút liền nhanh chóng mở nắp, đặt trước mũi mà hít ngửi. Mặc dù vật này được bảo tồn rất tốt, nhưng sau khi mở ra vẫn có một cái mùi thiêu thiêu. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất không biết đây là vật gì, nhưng cái mùi kia khiến tinh thần của gã chấn động, bởi vì gã cảm thấy mùi vị hơi nồng, nói rõ chất lỏng bên trong còn có dược hiệu. Ngọc Long Thiên Linh Đại Cơ Duyên, duy ta độc tôn may mắn. Nhưng gã không dám trực tiếp nuốt vào, vì vậy kích động đọc ra một câu thơ, không có vần với vẻ mặt say mê, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn vào cái ngọc giản cổ trong hộp. Sau đó gã lại lấy ra rồi nhanh chóng xem xét, rất nhanh tin tức trong đó lơ lửng hiện ra trong đầu gã. Người có duyên, chào ngươi. Ta tên là Huyền U Kỳ, cổ hoàng tứ đạo. Không biết là thần Nhữ Thương còn nguyện ý giúp bằng hữu đưa bảo hay không? Duy ta khinh thường, bảo vật cũng vứt bỏ như cỏ rác. Ta ẩn tàng đưa huyết mạch vào trong. Người mở ra hộp nguyện ước này sẽ là cho ta còn nối dõi. Người có duyên, chớ tạ ơn, cáo từ. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất hơi sửng sốt một chút. Gã cho rằng trình độ học vấn của bản thân mình coi như không tệ. Ngày bình thường nói chuyện có thể thuận miệng xuất khẩu thành thơ, nhưng vẫn bị nội dung trong ngọc giản làm cho có chút mơ hồ, vì vậy phải nghiên cứu từng câu từng chữ bên trong. Nhưng nghiên cứu xong vẫn còn có chút mờ mịt, vì vậy sau khi cẩn thận phân tích một chút liền ngây ngốc ở đó. Cho con nối rõ như, làm sao mà cho? Cái này không phải là dành cho nữ tử sao? Nửa ngày sau gã cúi đầu nhìn cái bình nhỏ kia một chút, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì ánh mắt trợn lên. Còn bà nó, không phải chứ? Nhớ tới lúc trước mình còn ngửi ngửi cái này, cả người gã liền cảm thấy không tốt, nghiến răng thì thào, thật là quá đáng. Sau đó theo bản năng định ném đi, nhưng lại có chút không nỡ, thầm nghĩ có lẽ cái này cũng coi như có một nửa huyết mạch cổ hoang. Vì vậy rất xoắn suýt giữ trong tay, suy nghĩ chẳng lẽ nam không dùng được sao. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh trên pháp thuyền cũng mở mắt ra, nhìn thanh niên của ngọn núi thứ nhất đang đứng trên đại kiếm ở sau lưng, đoán ra là đối phương có lẽ đã mở ra cái hộp nguyện vọng gì đó rồi. Đáy lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi mở ra được cái gì vậy? Hứa Thanh hỏi tới một câu. Lớp cha đại trên đại kiếm tiêu tán, thần sắc của thanh niên ở ngọn núi thứ nhất hoảng hốt ngồi trong, sắc mặt có chút khó coi, sau đó không ngừng phun khí, hình như đang cố gắng tẩy rửa khoang mũi của mình. Gã thậm chí còn đưa pháp lực vào trong lỗ mũi, mãi đến một lúc sau sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhìn về phía bầu trời mà không nói gì. Về phần đồ trong hộp nguyện vọng thì đã bị gã lấy đi. Mắt thấy như vậy, đáy lòng Hứa Thanh liền có chỗ suy đoán, thu hồi ánh mắt không để ý tới nữa. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, hai người bọn họ cách Thất Huyết Đồng càng ngày càng gần, mà Hứa Thanh cũng đã chút hiểu hơn về cái món pháp khí lồng vũ kia. Tác dụng của vật này là gia tăng tốc độ. Khi mở ra pháp khí này thì có thể khiến tốc độ của bản thân lập tức bộc phát, khiến tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ cũ. Nhưng mà cái này cũng có yêu cầu rất cao đối với thân thể, bởi vì bên cạnh đang có người ngoài cho nên Hứa Thanh không có định thử nghiệm. Nhưng sau khi hắn cảm thụ đã xác định, một khi mở pháp khí này ra, tốc độ của bản thân sẽ cực kỳ kinh người. Phải tìm một chỗ để thử sử dụng một phen, hiểu rõ cách vận dụng của pháp khí khi mở nó ra. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn chú ý thấy xa xa có pháp thuyền của ngọn núi thứ bảy xuất hiện. Hầu như trong chớp mắt, khi mà pháp thuyền của ngọn núi thứ bảy xuất hiện, thanh niên của ngọn núi thứ nhất, từ khi mở ra hộp nguyện vọng, cả quãng đường liền biến thành dáng vẻ vô cùng buồn chán. Nhưng giờ phút này gã lập tức ngẩng đầu, ngón tay khẽ búng vang, trên người trong nháy mắt liền quân thêm một bộ áo bào mới. Động tác vô cùng thuần thục, giống như đã luyện tập qua rất nhiều lần. Thần sắc trên mặt cũng lộ vẻ lạnh lùng, tựa như hóa thành hàn băng. Trên người mơ hồ lượn lở kiếm khí, thoạt nhìn giống như là cảnh giác, cũng giống như cố ý làm vậy. Đặc biệt còn có điều khiển kiếm khí vẩn quanh thân thể, khiến cho mái tóc dài của gã lập tức tung bay. Cả người vừa nhìn qua ở bên ngoài sẽ cảm giác được người này rất bất phàm. Cho đến khi chiếc pháp thuyền của ngọn núi thứ bảy đi xa, thanh niên của ngọn núi thứ nhất lần nữa biến thành uể oải. Hành động như vậy, nhất là phương thức và tốc độ thay quần áo, làm cho Hứa Thanh cảm thấy tên này có chút dị kỳ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một đường bắt đầu gặp phải đệ tử Thất Huyết Đồng nhiều hơn. Sau khi đối phương mỗi lần gặp người ngoài đều có hành động như vậy, Hứa Thanh cũng dần dần quen. Mà lão tổ Kim Cương Tông thì nắm lấy cơ hội, thấp giọng truyền âm cho Hứa Thanh. Chủ tử, ta thấy tiểu tử này đặc biệt chú ý tới hình tượng của bản thân với người ngoài. Ta nghĩ rằng loại người này chúng ta không giết cũng được. Chúng ta có thể dùng cái tính cách này của gã, khiến gã trở thành người hữu dụng cho chúng ta. Ví dụ như thời khắc mấu chốt, chủ tử ngươi có thể hơi thổi phồng gã lên một chút. Dựa theo phán đoán của tiểu nhân trong miêu tả của những cuốn sách cổ, loại người này bên trong sách cổ thường thường đều là loại người sẽ vì mặt mũi mà sẵn sàng đổ máu. Mặt khác, lúc trước tiểu nhân liền suy đoán gã là người cực kỳ quan trọng thể diện, cho nên đã sớm thi pháp ghi lại tất cả bộ dáng chật vật của gã suốt dọc con đường này, còn có cả cảnh lén trộm đồ nữa. Cảnh lúc gã nói tiếng người cũng bị ta ghi lại. Mặc kệ có hữu dụng hay không, ít nhất thì đây cũng là một phương pháp để có thể nhắm vào tính cách của gã để mà uy hiếp. Mặt khác, nếu như về sau có cơ hội, chủ tử có thể tạo ra một chút cục diện để cho người này càng mất mặt, ví dụ như khiến gã phải cầu xin tha thứ hoặc đưa gã vào trong chỗ dơ bẩn nào đó, tiểu nhân sẽ lưu lại hình ảnh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng mở miệng, trong lời nói không có một câu nào nói là mình hữu dụng, nhưng nếu tổng hợp lại thì cái này giống như lão đang biểu lộ giá trị của bản thân với Hứa Thanh. Kính xin chủ tử trách phạt, bởi vì ta phản ứng quá chậm. Đối với chủ tử mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là có thể vừa nghĩ là nghĩ tới ngay, nhưng tiểu nhân lại phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được những thứ này. Mời chủ tử trách phạt ta đi, ta quá ngu dốt rồi. So với chủ tử, tài hoa thì đúng như trời cao với vực thẳm. Chủ tử, xin ngài cho ta một cơ hội nữa, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng, khẩn cầu ngài về sau cứ giao những chuyện nhỏ nhặt, những công việc cực nhọc này cho ta. Du linh tử ta nhất định sẽ dùng hết khả năng để không phụ sự tín nhiệm của chủ tử. Hứa Thanh liếc mắt về phía que sắt đen, nhàn nhạt mở miệng. 3 tháng sắp tới rồi, ta đồng ý cho ngươi nhiều thêm 1 tháng, về phần cái bóng thì lịch hẹn như cũ. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức kích động, sau đó giả bộ như thờ ơ quét mắt nhìn cái bóng, mà cái bóng ở dưới thì bỗng run lên một chút, nhanh chóng tản ra, đưa một đầu của mình xuống biển điên cuồng hấp thu dị chất. Hứa Thanh quét mắt liếc nhìn bọn họ, sau đó không thèm để ý nữa, mà nhắm mắt đả tọa, tu hành dưỡng sinh quyết. Cho đến khi thời gian trôi qua, dần nhìn thấy bến cảng Thất Huyết Đồng ở phía xa, theo những con thuyền xuất hiện nhiều hơn, thanh niên của ngọn núi thứ nhất hình như cũng đã yên tâm. Gã đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, thời khắc bảo trì thái độ siêu nhiên của bản thân. Đối với ánh mắt lạnh lùng, từ Hứa Thanh nhìn qua, gã hình như cũng không buồn bực như lúc trước, ngược lại còn quay đầu về phía sau, đánh giá Hứa Thanh vài lần, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Trước miếu thành hoàng có một đóa mây, tu sĩ vãng lai chết rất nhanh. Hứa Thanh nghe vậy liền sờ lên que sắt màu đen bên cạnh, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng rất thức thời lập tức tràn ra chấn động, hung hăng khóa chặt ký tức của thanh niên ở ngọn núi thứ nhất. Thanh niên này ho khan một tiếng, biết đối phương nghe không hiểu mình nói gì, mà hình như gã lại không muốn mở miệng giải thích, vì vậy cầm một khối ngọc giản, sau khi lạc ấn vào trong, liền bày ra bộ dáng ta đã ghi hết thảy những thứ cần nói vào trong, rồi ném qua cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày tiếp được ngọc giản, trong đầu lập tức hiện là tin tức mà đối phương gắp vào bên trong. Huynh đệ, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, ta là Ngô Kiếm Vu, cửu điện hạ của ngọn núi thứ nhất. Chúng ta đây coi như không đánh thì không quen biết, mọi người đều là người trong một tông môn, ta thấy sát khí của ngươi quá nặng, ân oán giữa hai chúng ta không đến mức người chết ta sống. Hơn nữa khi ở bên ngoài sát khí quá nặng cũng không tốt. Ta từng nghe người ta kể một câu chuyện xưa, nghe nói đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ ba là Trần Sư Huynh, sau khi tấn chức bởi vì sát khí quá nặng, kết quả vừa ra biển liền mất tích, bây giờ đã trôi qua nhiều năm mà vẫn không tìm được hung thủ là ai. Còn có, năm đó con trai độc nhất của phong chủ ngọn núi thứ sáu cũng là người có sát khí nặng như người vậy, cũng đều mất tích. Cho nên ta khuyên người tự giải quyết cho tốt. Ngô Kiếm Vu của ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm, nhanh chóng liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh. Trong khi Hứa Thanh đọc thông tin trong ngọc giản thì gã lập tức lao ra, huyết quang ngập trời, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên bầu trời. Kiếm dưới chân cũng biến ảo thành một thanh đại kiếm, thoạt nhìn cả người khí thế phi phàm, lập tức kéo giãn khoảng cách với pháp thuyền của Hứa Thanh, tạo thành tiếng kiếm rít trên bầu trời, bay thẳng về phía ngọn núi thứ nhất của Thất Huyết Đồng. Siêu phàm thoát tục giữa thiên địa, khí nuốt biển mây, ta thành tiên. Trong lúc bay, miệng của gã còn truyền ra âm thanh vang dội tứ phương, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Trong ánh mắt của bọn họ, đám người thiên kiêu toàn thân mặc đạo bào đỏ của ngọn núi thứ nhất với bộ tóc dài bay phấp phới kia thật giống như một tiên nhân. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắn không hề để ý tới trò hề của đối phương. Trên thực tế thì càng tới gần tông môn, hắn lại càng không có tùy tiện ra tay như lúc trước. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt, điều khiển pháp thuyền đi thẳng tới bến cảng Thất Huyết Đồng. Ngay một khắc tới gần thì lạc ấn liên mệnh phủ trên người lập tức tỏa sáng, từ bên trong tràn ra ánh sáng như hỏa rồi tiêu tán. Cho đến khi hắn hoàn toàn bước vào bến cảng thì phù văn trên người cũng hoàn toàn tan biến toàn bộ. Thân thể của Hứa Thanh buông lỏng, lại đưa mắt nhìn về phía Ngưu Kiếm Vu đã bay về ngọn núi thứ nhất. Hắn thu hồi pháp thuyền, thân thể cũng bay lên không trung, lướt lên ngọn núi thứ bảy, rất nhanh liền tới, trở về động phủ của mình. Khi đi tới bên ngoài động phủ, Hứa Thanh cảm thụ bốn phía một phen, sau khi xác định tất cả bố trí của mình vẫn như thường, hắn mới mở cửa động phủ tiến vào. Theo cửa lớn đóng lại thì Hứa Thanh cũng khoanh chân ngồi xuống. Lần này trở về phải nhìn xem là muốn sáng lập bến cảng thì cần bao nhiêu linh thạch. Mặt khác thì sống ở trên núi đúng là bất tiện thật, ở trong pháp thuyền vẫn tự tại hơn. Hứa Thanh hơi suy tư, sau đó nhìn về phía đạo bào màu tím trên người. Nhớ tới lời của Trương Tam và đội trưởng, họ đều mặc áo bảo xám, trong lòng quán đã có quyết định. Sau đó hắn nghiêng đầu, nhìn cái khay ngọc ở một bên động phủ. Từ khi hắn vào động phủ thì chỗ đó thủy chung tràn ra ánh sáng yếu ớt. Nguồn của khay ngọc này chính là hạch tâm của trận pháp động phủ, cũng là chỗ để thay thế linh thạch, đồng thời còn có công năng ghi chép. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đi tới giơ tay nhấn một cái vào khay ngọc ở trong trụ cột. Trong đầu lập tức hiện lên từng đạo tin tức. Bên trong có ghi chép những người thỉnh cầu bái phỏng hắn trong khoảng thời gian này. Trong đó có một cái là của Hoàng Nham, một cái là của Chu Thanh Bằng, ba cái là của Đinh Tuyết, thậm chí có hai cái của Cố Mộc Thanh. Nhưng có hai cái được ghi chép nhiều nhất, một cái là của Ty trưởng Bộ Hung Ty, trong ghi chép có tận 23 lần bái phỏng. Một vị khác chính là đội viên đội 6 Bộ Hung Ty dưới núi, ở bên trên báo cáo ghi tên là X3. Ghi chép yêu cầu bái kiến của y tổng cộng 41 lần. Điều này trên cơ bản chính là mỗi ngày đều xin bái kiến Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những thông tin ghi chép, nghĩ tới hôm ấy mình tiện tay cứu X3, hiển nhiên là tính mạng của đối phương rất ương ngạnh, đã sống lại rồi. Trong lúc Hứa Thanh đang suy tính, khai ngọc lại lập là lần nữa, có thêm một đạo ghi chép đến từ X3. Đối với đệ tử trên núi mà nói, người ngoài muốn báo phỏng thì cũng cần có sự đồng ý của bọn họ, cho nên đối với đệ tử dưới núi lại càng là như vậy. Sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút, liền đồng ý thỉnh cầu bái kiến của y. Không lâu sau thì có một đạo thân ảnh nhỏ gầy, một đường dựa theo trận pháp chỉ dẫn đi tới trước động phủ của Hứa Thanh. Sau khi cẩn thận tới gần, cửa lớn động phủ mở ra, Hứa Thanh cũng từ bên trong đi ra. Chuyện gì? Hứa Thanh nhìn tiểu tử câm đứng ngoài ba trượng, không dám tiếp tục tới gần, bộ dáng rất là gò bó. Quần áo của đối phương thì vẫn như lúc trước, nhưng mà thương thế trên người sớm đã tốt hơn. Và lại trên người cũng nhiều thêm một chút vẻ âm lãnh, hiển nhiên là sau một lần tìm được đường sống trong cõi chết, y đã phát triển thêm rất nhiều. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, thân thể X3 run rẩy, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, sau đó cung kính để sang một bên, rồi tiếp tục lui ra sau vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Hứa Thanh, sau đó bỗng nhiên quỳ xuống, dùng sức dập vỡ đầu mấy cái, trên trán chảy cả máu tươi, sau đó y mới đứng lên, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới núi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đối phương đi xa, tay phải dễ chộp ra, lệnh bài trên mặt đất bay tới. Vật này không phải là để đánh dấu thân phận, mà là một tấm tín vật lệnh cất kho. Hứa Thanh rất quen thuộc với biến cảng, nên tự nhiên hiểu được đây là vật gì. Biến cảng của Thất Huyết Đồng có một nửa là do đệ tử ngọn núi thứ bảy sử dụng, nửa khác thì là đối ngoại. Ngày bình thường có rất nhiều các con thuyền bên ngoài vãng lai, bên trong cũng lẫn lộn cả hải tặc nữa. Mà những con thuyền từ bên ngoài tới này không có cách nào có thể thu hồi, giống như pháp chu hay pháp thuyền của Thất Huyết Đồng, cho nên cần phải thả neo và ký gửi. Mà lệnh bài kia chính là tín vật. Đối với Thất Huyết Đồng mà nói, muốn tới lấy thuyền thì chỉ nhận tín vật thôi. Hiển nhiên là tiểu tử câm sau khi việc tặng thi thể tội phạm truy nã lần trước không thành, cho nên đã cho rằng Hứa Thanh không thích tội phạm truy nã. Vì vậy lần này không biết hắn đã giết bao nhiêu để kiếm được một cái tín vật này đưa tới cho Hứa Thanh. Nhưng mà lần này thì Hứa Thanh nhận. Ngày hôm sau, Hứa Thanh tới địa điểm của tín vật. Chỗ đó có một chiếc thuyền buôn không lớn, vật phẩm bên trong tạm được, mặc dù không phải đặc biệt đáng giá, nhưng cũng có một chút giá trị. Quan trọng nhất là Hứa Thanh thấy bên trong có một đống dược liệu. Căn cứ theo câu trả lời cẩn thận của tên đệ tử quản lý nơi này, Hứa Thanh biết được là chiếc thuyền này đã không có ai lấy trong vòng 2 tháng. Vì vậy Hứa Thanh liền thu hồi dược liệu, sau đó gọi người mật thám của mình tới xử lý thuyền buôn, tiện thể hỏi luôn về việc sáng lập bến cảng mới. Chủ nhân, ta đã hiểu rõ toàn bộ quy trình cho việc sáng lập bến cảng và cũng đang định tìm ngài để báo cáo. Bến cảng mới được sáng lập sẽ chia ra làm hai phần, đối nội và đối ngoại, cũng có lợi và hại riêng. Trong đó đối nội thì không có nhiều tiền lời, nhưng sẽ thuận tiện cho việc thành lập quan hệ của chủ nhân với đệ tử dưới núi. Về phần đối ngoại thì thu được tiền lời cực lớn, nhưng cái này cũng cần có rất nhiều ngành cùng nhau hợp tác mới làm được, ví dụ như hoa tiêu ti hay điều hành ti, vận chuyển ti. Nhưng một khi xây dựng thành công, dù chỉ là bến cảng đơn giản, nhưng mà theo thuyền buôn vãng lai thì tiền lời thu về sẽ là cực kỳ kinh người. Mặt khác, bến cảng cũng sẽ thu hút những cửa hàng bên ngoài vào ở, cái này cũng coi như được một phần tiền lời nữa. Mật thám thấp giọng mở miệng báo cáo. Đối với nhiệm vụ mà Hứa Thành giao cho, nàng không dám có chút lười biếng. Gần 2 tháng này không ngừng điều tra nghiên cứu, còn phải bỏ ra một chút linh tệ để mua tin tức. Cho nên ngay khi Hứa Thành hỏi tới, nàng hầu như không cần suy nghĩ, liền có thể nói ra toàn bộ những việc có liên quan tới việc sáng lập một bến cảng mới. Nhưng mà công trình này cũng rất to lớn, cho dù chỉ là bến cảng đơn giản nhất thì xây dựng sơ bộ, cơ bản cũng cần ít nhất là 300 vạn linh thạch. Nếu như tính cả việc xây dựng và công tác hoàn thành các công trình như cửa hàng thì tổng cộng chi phí phải lên tới 1.000 vạn, và lại căn cứ theo nhu cầu phát triển thì nó không có giới hạn trên. Hứa Thanh nghe đến đó thì thần sắc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại âm thầm chấn động. Hắn vốn cho là bây giờ mình đã coi như kẻ có tiền, dẫu sao thì linh thạch tổng cộng các loại vật phẩm ngổn ngang trong túi trữ vật của thi thể hải thi tộc kia cũng phải hơn 10 vạn. Nhưng bây giờ nghe được thông tin của mật thám, Hứa Thanh chỉ có thể im lặng thôi. Nhưng tiền lời của nó trở về thì cũng cả cực kỳ khủng bố. Bến cảng Thất Huyết Đồng chúng ta ra vào có hạn. Trong khoảng thời gian này ta đã quan sát những con thuyền vãng lai. Mỗi ngày đều có ít nhất 3 thành những con thuyền tới Thất Huyết Đồng, cần phải xếp hàng bên ngoài mới có thể vào được. Cho nên một khi chúng ta sáng lập bến cảng mới, căn bản sẽ không khuyết thiếu thuyền buôn thả neo. Chủ nhân, sau khi ta so sánh với những bến cảng khác thì đã bí mật tính toán một chút. Trên thực tế thì chúng ta chỉ cần gom khoảng hơn 300 vạn linh thạch, sau đó có thể dùng tiền lời chậm rãi xây dựng thêm các công trình khác. Nếu như hết thảy đều thuận lợi thì nhiều nhất chỉ mất khoảng vòng 2 năm liền có thể cân bằng thu chi. Từ năm thứ 3 trở đi là có thể lấy vốn, sau đó là có thể lấy được tiền lời hàng năm, mỗi năm hẳn là cũng thu về khoảng 300 vạn. Mặt khác, ta cũng đã thăm dò bến cảng mà những tiền bối trúc cơ khác sáng lập. Có rất ít người tự mình bỏ ra toàn bộ tiền sáng lập bến cảng. Thường thường bọn họ đều kêu gọi những người khác tham gia góp vốn. Cho nên nếu như bên cạnh chủ nhân có người nguyện ý thì cũng có thể cùng nhau góp vốn. Nhưng mà hình như thì phải đều là trúc cơ mới được. Một mặt khác nữa là có rất nhiều tiền trang của tông môn cũng hứng thú với việc này. Nhưng nghe nói là tông môn có nhiều hạn chế đối với điều đó. Cho nên không có bao nhiêu bến cảng có cổ phần của các tiền trang tông môn. Hứa Thanh nghe xong liền trầm ngâm. Sáng lập bến cảng vốn chỉ là một cái danh ngạch mà hắn thấy là mình không thể lãng phí, và lại một khi xây dựng ra thì về sau mình cũng không cần làm gì, hàng năm lại có thể sinh ra một số tiền lớn, cho nên hắn mới kêu mật thám đi điều tra. Nhưng hôm nay nghe xong, Hứa Thanh mặc dù động tâm nhưng nó thực sự quá đắt, và lại trong việc này rõ ràng còn có nhiều chuyện phiền phức khác. Ngoài ra thì đầu tư nhiều linh thạch như vậy vào bến cảng không khác gì tự trói buộc bản thân vào với Thất Huyết Đồng. Điểm này thì Hứa Thanh luôn có chút do dự. Hắn cũng bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao rất nhiều tu sĩ trúc cơ không có lựa chọn sáng lập bến cảng. Một mặt là nó liên lụy ràng buộc quá sâu với Thất Huyết Đồng, mặt khác là chi phí quá lớn. Nếu có linh thạch mà nói thì Hứa Thanh cảm thấy mình cũng có thể đi tuyên bố nhiệm vụ để người khác đi bắt hải thú cho mình. Cho nên sau khi suy tư một chút, trong lòng hắn đã có ý bỏ qua việc này. Vì vậy hắn kêu mật thám rời đi, còn hắn thì tự thay đổi một thân đạo bào màu xám, chuẩn bị đi mua bán vật liệu. Lần này trở về hắn cần mua rất nhiều đồ, vô luận là dược thảo hay phù bảo hắn đều cần phải chuẩn bị. Ngoài ra hắn cũng dự định đi xem cửa hàng mua bán pháp khí trong tông môn. Pháp khí rất quý, lúc trước Hứa Thanh không nỡ bỏ, nhưng bây giờ đồ trong túi của hắn coi như phong phú cho nên dự định lựa chọn lại một chút. Đồng thời Hứa Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú với những hồn giản mà Ngô Kiếm Vu của ngọn núi thứ nhất từng ném ra, cho nên hắn cũng chuẩn bị đi tìm một chút những người bán loại đồ vật này. Mặc dù hiệu suất của những vật này thì bình thường, nhưng nó lại rất thuận tiện để hấp thu. Còn có linh tức đăng nữa. Hứa Thanh vừa đi trên đầu phố vừa suy tư. Lúc này hắn đã mặc một thân đạo bào màu xám lại, còn nội liễm tu vi, thoạt nhìn rất là tầm thường, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài ánh mắt mờ mịt từ trong đám người quét qua hắn. Nhưng ánh mắt quét tới đều là của những tu sĩ trúc cơ mặc đạo bào màu xám tương tự Hứa Thanh. Hai bên cảm ứng phát hiện đối phương, nhưng cũng thường thường chạm mắt liền dịch chuyển đi, không can thiệp lẫn nhau. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường tới quầy hàng mà hắn từng mỗi sáng sớm đều ăn, sau đó ngồi xuống, trong sự nhiệt tình chào mời của lão bản, hắn đã làm một bữa sáng thoải mái. Lần này hắn ăn tới tận 4 quả trứng, mặc dù sau khi tu vi bước vào trúc cơ, hắn có thể lấy pháp lực để bồi dưỡng thân thể, mấy ngày không cần ăn uống, nhưng Hứa Thanh vẫn thích ăn uống như trước, việc này khiến hắn có một loại cảm giác mà người ta gọi là thỏa mãn. Vừa ăn vừa lấy lệnh bài thân phận chuyển âm cho Hoàng Nham, hỏi xem hôm ấy y muốn mua linh tức đăng bây giờ xử lý thế nào. Hoàng Nham cũng không lập tức trả lời, mãi cho đến khi Hứa Thanh ăn xong chuẩn bị rời đi, hắn mới nhận được tin. Mua chứ, Hứa Thanh, ngươi về rồi sao? Ngươi đang ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Thấy Hoàng Nham hồi âm, ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, nghĩ đến là sắp có thêm 50 vạn linh thạch vào túi, tâm tình quán rất là sung sướng. Sau khi gửi địa điểm cho đối phương, rất nhanh Hứa Thanh liền thấy được Hoàng Nham đang một đường hấp tấp chạy tới. Hình như là càng ngày y càng mập hơn, quần áo trên người cứ căng ra từng vòng thịt, so với trước hình như còn nhiều hơn mấy tầng. Vừa trông thấy Hứa Thanh, Hoàng Nham liền cười ha hả, trực tiếp ném ra một sấp linh phiếu dày cộm. Một tấm linh phiếu trước mặt có giá trị 1.000 linh thạch, đều là linh phiếu riêng của ngọn núi thứ 6, tổng cộng 200 tờ, là đã được 20 vạn. Thời gian gấp rút cho nên ta chỉ lấy được bấy nhiêu linh thạch, còn lại ta dùng một kiện pháp khí bù thêm vào, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Nham nói xong lấy ra một kiện nội giáp màu đen đưa cho Hứa Thanh. Pháp khí? Hứa Thanh tiếp nhận kiện nội giáp này sau khi dùng pháp lực tràn vào, lập tức cảm nhận trong nội giáp tràn ngập vô số phù văn. Bọn chúng dựa vào quy luật nào đó mà sắp xếp hỗ trợ với nhau. Phù văn tràn ngập toàn bộ trong ngoài nội giáp, đơn giản nhìn qua sợ là không dưới 10 vạn đạo. Chỉ thoáng cảm ứng thôi, Hứa Thanh nhận ra kiện nội giáp này không hề tầm thường một chút nào. Đây vốn là một kiện vạn phù giáp, ta dự định là đưa kiện này cho sư tỷ, nhưng ta nghĩ rằng nàng sẽ càng thích linh tức đăng hơn, cho nên liền đổi giáp này với ngươi. Xuất ra ngoài cũng có thể bán được 30 vạn linh thạch. Tuy cái đồ chơi này chỉ là pháp khí hạ cấp, nhưng lớp phòng hộ của nó không tồi. Ngươi mặc nó vào thì cho dù gặp phải trúc cơ huyền diệu thái, chỉ cần đối phương không đạt tới 2 đoàn mệnh hỏa, thì cũng có thể chống cự được mấy lần. Hoàng Nham nói với vẻ rất hiểu về trúc cơ. Hiển nhiên cái này hẳn là sư tỷ đã phổ cập nhiều lần với y, mà tu vi của y cũng lộ rõ là đã đạt đến trình độ đột phá rồi. Hứa Thanh gật đầu, sau đó thu hồi kiện vạn phù giáp này, lấy linh tức đăng đưa cho Hoàng Nham. Có cần ta đi cùng ngươi tới ngọn núi thứ 7 không? Hứa Thanh nhìn qua Hoàng Nham đang vuốt ve linh tức đăng, nhẹ giọng mở miệng. Không cần, đồ vật ta muốn tặng cho sư tỷ thì ai dám đoạt chứ? Hoàng Nham vỗ bụng như cái trống của mình, thu hồi linh tức đăng, đang muốn lấy ra ngọc giản truyền âm cho sư tỷ, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, lần trước ta đã nói về việc sắp xảy ra chiến tranh với ngươi, có nhớ không? Bây giờ việc này căn bản đã xác định, ngươi có thể cân nhắc một chút xem có muốn tham chiến hay không. Nói xong y phất tay với Hứa Thanh rồi nhanh chóng chạy về hướng của ngọn núi thứ 7. Nhìn qua bóng lưng Hoàng Nham, đáy lòng Hứa Thanh có chút cảm khái. Hắn phát hiện Hoàng Nham này thực sự rất có tiền. 20 vạn linh thạch cùng với pháp khí, nói lấy là lấy ra được ngay. Nhưng đối với bối cảnh của Hoàng Nham, Hứa Thanh sẽ không đi điều tra. Việc này ở Thất Huyết Đồng là một việc khá kiêng kỵ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Cho nên sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Nham rời đi, hắn liền nghĩ tới lời nói lúc trước của đối phương mà ánh mắt nhào lại. Chiến tranh. Hứa Thanh trầm ngâm, vào thời khắc này đáy lòng quán cũng xóa đi ý niệm sáng lập bến cảng rồi. Hắn chuẩn bị cầm quyền sáng lập bến cảng này đi đổi lấy quyền quản lý một con phố. Mặc dù tiền lời không nhiều, nhưng mà tổng lại thì cũng không tệ. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đi về phía cửa hàng bán ngọc phù. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.